Ngọt ngào của ác ma. Chương 36, hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vũ Thần nói xong những lời này như sợ Nghiêm Á Hiên phải trả lời hoặc chẳng muốn cô khó xử mà hắn nhanh như cơn gió nhẹ nhàng rời đi trước mắt hai người. Khi Nghiêm Á Hiên nghĩ ra được những lời nói và hành động thân thiết của mình với Cao Vĩ trước mặt Lưu Vũ Thần thì có lẽ đã muộn một chút rồi, hình dáng kia đã đi xa chẳng còn thấy bóng. Nghiêm Á Hiên cố lấy lại vẻ bình thản vui vẻ thông thường mà nhìn Cao Vĩ nói. Anh Cao Vĩ, em mới nhớ ra chiều hôm nay còn có buổi học thêm. Hay là bữa ăn lần này hẹn khi khác được không? Hôm khác em mời anh. Cao Vĩ nghe thế liền hiểu được ý tứ của Nghiêm Á Hiên liền nở nụ cười khổ đáp. Được mà, em chăm lo cho việc học là rất tốt, làm sao anh có thể trách được chứ? Nghiêm Á Hiên lại nói. Anh Cao Vĩ, nếu không có việc gì thì em xin phép đi trước. Cao Vĩ lại nở nụ cười lấy lòng hỏi. Á Hiên, để anh đưa em về được không? Nghiêm Á Hiên cười thân thiện ra vẻ khó xử mà ấp úng nói. Anh Cao Vĩ, em còn có một chút việc riêng phải làm nên không về cùng anh được. Hay là anh về trước có được không? Cao Vĩ nghe đến đây làm sao không hiểu ý đuổi khéo trong lời nói của cô được nữa cơ chứ? Cao Vĩ ra vẻ phóng khoáng đáp lời. Vậy được, em đi cẩn thận, anh còn một chút việc nên phải đi trước. Chào em, nói xong Cao Vĩ chẳng đợi Nghiêm Á Hiên phải nói thêm mà nhanh chóng lên xe rời đi. Còn về phần Nghiêm Á Hiên, khi chiếc xe kia phức tầm mắt thì cô vội vàng hướng về hướng nhà Lưu Vũ Thần mà chạy đến. Chẳng biết là thời gian trôi qua được bao lâu, khi Nghiêm Á Hiên đứng trước cánh cửa nhà quen thuộc kia thì cô đứng lại vài giây vì muốn suy nghĩ trả lời và giải thích như thế nào mới rõ ràng nhất về mối quan hệ giữa mình và Cao Vĩ. Suy nghĩ một lát lâu thì bàn tay trắng noãn mảnh khảnh kia của cô cùng gõ cửa, nhưng điều làm cho Nghiêm Á Hiên lo lắng mà chẳng ai đáp lời hay mở cửa ra cả. Ngay phút giây này trong đầu cô chẳng cần suy nghĩ gì nữa mà lo sợ nhập mật khẩu quen thuộc ấy vào. Giang, giác, tiếng cánh cửa mở ra, Nghiêm Á Hiên nhanh chóng lao vào vội liếc ánh mắt do xét xung quanh một lát lâu nhưng chẳng thấy ai cả. Nghiêm Á Hiên vội vã chạy lên tầng trên, xuất hiện bên trong cách cửa là hình dáng quen thuộc kia của Lưu Vũ Thần đang tập trung trên chiếc máy tính của mình. Thấy cô bước vào, Lưu Vũ Thần liền mở miệng, em đi ăn về sớm thế? Là anh ta đưa em đến đây à? Lưu Vũ Thần cùng chẳng quay lại nhìn mà chỉ tập trung vào chiếc máy tính, kèm theo giọng nói không tức giận hay phẫn nộ gì thì trong lòng Nghiêm Á Hiên có chút bất an. Nghiêm Á Hiên chậm rãi tiến đến nhẹ nhàng ngồi lên chiếc nệm nhỏ êm ái mở miệng nhỏ nói. Tôi không có đi ăn với ai cả, là tôi tự mình chạy đến đây. Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu này của cô như muốn giải thích với hắn là mình không có đi cùng ai cả, khi rảnh liền chạy đến bên hắn còn không phải hay sao? Lưu Vũ Thần liền chậm rãi tắt chiếc máy tính rồi hướng ánh mắt nhìn vào hình dáng nhỏ nhắn có chút lo lắng kia của cô. Lưu Vũ Thần mở miệng, em ngồi đây nghỉ ngơi một chút, tôi xuống làm vài món ăn cho em. Nghiêm Á Hiên nghe câu nói đầy nhẹ nhõm và quan tâm này của hắn chẳng những không vui mà giọng nói như muốn khóc. Nghiêm Á Hiên mở miệng, anh không muốn hỏi mối quan hệ giữa tôi và Cao Vĩ là gì hay sao? Cách chương.